Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 14 của kế hoạch phản gián CM12. Như vậy, qua thư của Mai Văn Hạnh, ta biết thêm một đầu mối của bọn Túy Hạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một thắng lợi mới của chúng ta, đồng thời với việc rút dần lực lượng của bọn gián điệp biệt kích về để bắt giữ. Lãnh đạo bộ còn chủ trương làm cho địch bộc lộ lực lượng cơ sở trong nước. Ngoài các nhóm Lê Trân Tình, nhóm Lê Quốc Quân và nhóm Hồ Tấn Khoa, giờ đây ta biết thêm Huỳnh Vĩnh Sanh. Chiều ngày 2 tháng 2, chúng tôi báo cáo sơ bộ tình hình đón bắt đại đội 124 do đồng chí Thứ trưởng và nội dung thư của Mai Văn Hạnh, cũng như việc Lê Quốc Túy gửi thư và quà cho Lê Quốc Quân. Đồng chí Cao Đăng Chiếm trầm ngâm một lúc. Chúng tôi biết lãnh đạo bộ không vui vì ta không đảm bảo cho thắng lợi thật sự trọn vẹn. Lại một lần nữa, ban chỉ đạo kế hoạch CM12 phải căng óc ra tính toán các phương án đối phó với các tình huống nghiệp vụ mới. Căn cứ vào nhiệm vụ của đại đội 124 và chỉ thị của Lê Quốc Túy đối với tổ đặc biệt, cũng như thư của Mai Văn Hạnh, đồng thời tính toán đến khả năng lộ bí mật, tôi báo cáo sơ bộ kế hoạch móc liên lạc với Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân. Đây là điều kiện thuận lợi để tiến hành các trinh sát, bóc gỡ mạng lưới nội địa của địch. Đồng thời, tôi cũng dự kiến nội dung điện báo cáo của tổ đặc biệt. Trong phiên liên lạc đêm ngày 2 tháng 2 năm 1982, đồng chí Cao Đăng Chiếm đồng ý với nội dung này. Bức điện viết 64-27 đã đọc kỹ thư của chú Năm, đang nghiên cứu thi hành, sẽ báo cáo sau. Tất cả hàng 64 đã nhận đủ, nhu cầu của đại đội 64 đã giao cho 124 sau khi đổ bộ. Lúc 23 giờ, theo yêu cầu của đại đội, tổ đã cử dẫn đường về hướng bắc để vào rừng. Nhưng đi được 4 km, đại đội không còn sức đi tiếp, tạm nghỉ. Người của tổ quay về lo công việc để đại đội tự đi. Cũng chiều hôm đó, tôi về nhà Thiếc ở Bạc Liêu để tổ chức thực hiện phiên liên lạc với trung tâm địch. Việc Mai Văn Hạnh báo cho biết sẽ vào chuyến thứ hai trong chiến dịch, tức là chuyến sắp tới, sẽ gây khó khăn cho ta. Tôi thấy không nên để Hạnh vào sớm quá, vì vụ đại đội 124 còn nóng hổi mà chưa lường trước được những tình huống bất đắc xảy ra. Vì thế, trong phiên liên lạc tối ngày 4/2, tôi cho Hoàng Hữu Thắng báo cáo với chú Năm là điểm 1, việc Mai Văn Hạnh vào Việt Nam nên thực hiện vào chuyến thứ 3 vì hoàn cảnh khó khăn của tổ hiện nay. Mong C5 thông cảm. Điểm 2, cho người về Sài Gòn gặp Huỳnh Vĩnh Sanh đang thực hiện. Điểm 3 làm được. Điểm 4 thì chờ kết quả của điểm 2. Tổ đặc biệt còn đề nghị C5 cho khởi hành chuyến 2 vào ngày 6 tháng 2 theo kế hoạch và cho biết có quân hay cán bộ thành không để tổ sắp xếp. Ngày hôm sau, Mai Văn Hạnh trả lời là chuyến 2 khởi hành vào khoảng 4 giờ ngày 6 tháng 2. Chỉ có Hàng và hỏi 27 Hoàng Hữu Thắng có mặt tại bãi đổ không để nhận quà Tết. Hạnh cũng hỏi là chuyến 3 theo kế hoạch được không? Có ý muốn hỏi việc y vào chuyến này có thuận lợi không? Chúng tôi quyết định lờ chuyện này đi ít bữa, không trả lời ngay cho phù hợp với việc nêu khó khăn về vấn đề sắp xếp cho Mai Văn Hạnh vào. Ta nhận định là Hạnh được Túy cử chỉ huy chiến dịch Hồng Kông 3 và vào Việt Nam để kiểm tra tình hình trong nước. Vì vậy, chúng tôi tích cực lập kế hoạch và chuẩn bị đối phó với việc Mai Văn Hạnh vào Việt Nam. Qua các phiên liên lạc với tổ đặc biệt, Mai Văn Hạnh và bọn gián điệp biệt kích ở Thái Lan không hề tỏ ra nghi ngờ hoặc đã biết điều gì về trận đánh bắt đại đội 124 của chúng tôi, hoặc đã biết điều gì về trận đánh bắt đại đội 124, chúng tôi tạm yên tâm. Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và tổ an ninh phân công đồng chí Lê Tiền chịu trách nhiệm tổ chức điều khiển hoạt động của nhóm. Đại đội 124 theo kế hoạch tương kế tiệu kế, dùng địch đánh địch. Ta dự kiến sẽ cho đài của đại đội 124 lên máy theo đúng quy định của trung tâm địch, là sau một tháng kể từ khi xâm nhập, nghĩa là vào ngày 1 tháng 3 năm 1982. Tình huống nghiệp vụ của toán này ban đầu cũng gần giống như toán đầu tiên xâm nhập bằng đường biển ngày 12 tháng 5 năm 1981. Đó là tên toán trưởng cũng bị ta bắn chết. Việc đón bắt khá rầm rộ bởi có sự tham gia của quân đội và du kích địa phương, cho nên ít nhiều đã bị lộ bí mật. Tuy nhiên, đã có kinh nghiệm xử lý vụ trước, nên chuyến này ta cũng có kế hoạch chu đáo hơn. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng chỉ thị phải nhanh chóng khai thác bọn biệt kích đại đội 124, nắm thêm về âm mưu của địch qua chủ trương của chúng bố trí đại đội 124 hoạt động ở vùng U Minh, Đồng Tháp. Trong bức điện số 592 ngày 6 tháng 2 năm 1982 gửi đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng chỉ đạo cần thuyết phục và nắm cho được tên phó chỉ huy, tên điện đài và tìm cho được mật mã. Đồng chí Phạm Hùng còn gợi ý là sau khi nắm được như trên, có thể cho tên phó chỉ huy làm báo cáo gửi về trung tâm, với nội dung cho biết là khi đi vào rừng, tên chỉ huy bị lưu đạn gài nổ, vết thương quá nặng, không có bác sĩ và thuốc men đầy đủ nên đã hy sinh. Bộ trưởng cũng rất tôn trọng cán bộ cấp dưới của mình đang trực tiếp chiến đấu tại địa bàn khi nói thêm rằng: đó là tôi gợi ý để anh suy nghĩ cách đối phó sau này khỏi phức tạp trong việc tên chỉ huy đã chết. Nếu các anh có ý nào hay hơn, sát với hoàn cảnh trong đó thì càng tốt. Đặc biệt trong bức điện này, Bộ trưởng còn chỉ thị cần làm sớm và chuẩn bị tổ chức một đại đội công an thiện chiến, huấn luyện đặc biệt, trang bị đặc biệt, kể cả huấn luyện vũ thuật, thành một đại đội cơ động đặc biệt của bộ do anh trực tiếp nắm và tiêu chuẩn lựa chọn như thế nào, giao cho ai phụ trách là do anh quyết định. Chương trình và phương pháp, kế hoạch huấn luyện như thế nào, báo cáo để tôi góp ý kiến với các anh. Sau đó, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm truyền đạt tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng và trực tiếp giao cho tổ an ninh và công an Minh Hải cùng phối hợp thực hiện. Đầu tháng 4 năm 1982, chúng tôi triển khai thực hiện việc này. Tôi bàn với các lãnh đạo công an Minh Hải và anh 8Y, tức Phan Trung Tiến, chỉ huy phó cảnh sát công an Minh Hải, lựa chọn các đồng chí cảnh sát từ cấp bậc thượng sĩ trở lên và một số cán bộ chiến sĩ công an các địa phương thông thạo địa hình, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe để thành lập đội cảnh sát đặc biệt theo chỉ đạo lãnh đạo của bộ. Đại đội này gồm 105 đồng chí được rút từ phòng cảnh sát bảo vệ, 20 đồng chí cảnh sát hình sự 4, cảnh sát giao thông 9, trại cải tạo 12, trại giam 5, công an thị xã Bạc Liêu 4, công an Vĩnh Lợi 9, công an Giá Rai 5, công an Trần Văn Thời 7, công an U Minh 3, Ngọc Hiển 5, Thái Bình 5, Phú Tân 3, tham mưu cảnh sát 1, đội tàu 13. Ban chỉ huy đại đội gồm đại đội trưởng và 3 đại đội phó. Đại đội này gồm 4 trung đội, một trung đội được bố trí ở trại giam Suối Máu, Đồng Nai, một trung đội ở tại trại giam của bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, còn 2 trung đội trực tiếp tác chiến tại địa bàn xâm nhập. Đồng chí Thượng úy Hoàng Anh làm đại đội trưởng, đồng chí Nguyễn Hữu Ân, Bền, Nguyễn Dũng làm đại đội phó. Đại đội này được huấn luyện rất kỹ càng về chiến thuật, xạ kích, vũ thuật, kể cả lái tàu. Tinh thần của đại đội cảnh sát đặc biệt rất cao, sẵn sàng chiến đấu và nhận nhiệm vụ bất kể tình huống nào, kể cả trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi bố trí các bộ phận của lực lượng cảnh sát đặc biệt của kế hoạch CM12 đóng quân trên hòn đá bạc. Chúng tôi và các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh Minh Hải thống nhất cho anh 8Y lãnh đạo và chỉ huy đại đội này. Việc này được báo cáo lên đồng chí Phạm Hùng và Cao Đăng Chiếm theo quy định. Sau vụ đón đánh đại đội 124 của địch, bên quân đội có báo cáo lên bằng văn bản. Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu đưa lên bản tin của đơn vị này. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đã dập tắt tin này và yêu cầu chúng tôi thẩm tra để xác định người báo cáo công việc của ta, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác giữ bí mật. Nếu nhân dân biết thì có kế hoạch cụ thể để đưa tin đánh lạc hướng. Đồng chí Phạm Hùng còn gửi điện cho các đồng chí Hai Nghiêm và Út Thới ở quân khu 9, dặn dò việc giữ bí mật. Theo kế hoạch của ban chỉ đạo kế hoạch CM12, công an Minh Hải và công an huyện Trần Văn Thời đã thực hiện tốt việc xóa lộ bằng cách đưa tin công an huyện truy bắt một đám vượt biên có vũ trang. Trong khi đồng chí Cao Đăng Chiếm ở lại Minh Hải cùng đồng chí Lê Tiền chỉ đạo việc khai thác bọn biệt kích và chuẩn bị cho đài của đại đội 124 mà ta đặt bí số là BL01 lên máy, thì tôi về thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu tranh với đầu mối vừa mới bóc. Trong thời gian này, mặc dù còn phải tham gia giải quyết nhiều công việc khác và một số chuyên án đấu tranh với các nhóm phản động trong nội địa, nhưng tôi gần như thường xuyên có mặt tại Minh Hải để lo công việc của CM12. Tổ an ninh K4/2 phải đảm nhiệm khá nhiều việc. Vì vậy, tôi đề nghị đồng chí Thứ trưởng trưng dụng một số cán bộ có năng lực từ các đơn vị và công an các địa phương về làm việc cho tổ an ninh. Các đồng chí này chủ yếu được bố trí làm nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu và tổ chức thực hiện các phương án tác chiến trong kế hoạch CM12. Đó là các anh Bùi Quốc Huy, Nguyễn Đông Phương. Trong khi đồng chí Lê Tiền ở lại chỉ đạo thực hiện chuyên án BL01, tôi về thành phố Hồ Chí Minh gặp đồng chí Lê Thanh Vân, tức Sáu Ngọc, để bàn việc phối hợp bóc gỡ đầu mối Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân. Gặp nhau, đồng chí Sáu Ngọc rất phấn khởi. Tôi và đồng chí Sáu Ngọc quen nhau hồi năm 1968, khi tôi rút từ an ninh khu Tây Nam Bộ lên Ban An ninh Trung ương Cục. Tôi công tác trong bộ phận điệp báo do đồng chí Sáu Ngọc phụ trách, ban điệp báo của Ban An ninh Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng chí Sáu Ngọc vốn là cục trưởng cục phái khiển, tức là cục tình báo của Bộ Công an, được tăng cường cho Ban An ninh Trung ương cục miền Nam sau Tết Mậu Thân 1968 và sau ngày giải phóng. Tôi lại được phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh với nhiều vụ án phản động trên địa bàn thành phố. Đồng chí Sáu Ngọc cũng rất biết cách làm việc của tôi, cho nên anh rất ủng hộ và tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ. Tôi bố trí cho đồng chí Vũ Thanh Hà, tức Hai Hà, đóng vai phái viên của Mai Văn Hạnh tới gặp Huỳnh Vĩnh Sanh tại nhà của y. Sau này đồng chí Nguyễn Khánh Toàn cũng tham gia việc tiếp cận với Huỳnh Vĩnh Sanh trong vai là người của tổ đặc biệt. Đối với việc móc nối Lê Quân, tôi giao cho Phạm Công Danh sau các chuyến đón bắt gián điệp biệt kích xâm nhập. Phạm Công Danh đã tích cực hành động để lập công chuộc tội. Anh ta xử lý khá nhiều tình huống phức tạp mà không để cho bọn địch nghi ngờ. Vì vậy, tôi tin Danh sẽ hoàn thành nhiệm vụ móc nối với Lê Quốc Quân. Tất nhiên là tôi giao nhiệm vụ chỉ huy cho đồng chí Vũ Thanh Hà. Đồng chí Hai Hà vốn là một cán bộ hoạt động trong mạng lưới điệp báo của tôi trước ngày giải phóng miền Nam. Ta đưa làm xã trưởng Bình Hòa, nay là quận Bình Thạnh. Đồng chí Hai Hà có nhiều thuận lợi, có kinh nghiệm hoạt động bí mật, am hiểu về chế độ cũ, độ tuổi không kém Huỳnh Vĩnh Sanh bao nhiêu. Khi tiếp xúc với Huỳnh Vĩnh Sanh, anh Hai Hà khéo léo gây được cảm tình với vợ chồng Huỳnh Vĩnh Sanh, nên đã trực tiếp khai thác ở y nhiều tin quan trọng. Huỳnh Vĩnh Sanh tỏ ra thận trọng, nhưng không giấu nổi vui mừng, vì đã nối liên lạc với Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy. Sanh là một người có học, tính tình điềm tĩnh, kín đáo, y khôn khéo, nhận làm tổ trưởng an ninh khu phố, nên những hoạt động của y qua mắt được cán bộ và công an địa phương. Sau khi đồng chí Vũ Thành Hà bắt được liên lạc với Huỳnh Vĩnh Sanh, công tác điều tra, trinh sát được tiến hành sâu rộng hơn. Huỳnh Vĩnh Sanh rất tin tưởng vào đặc phái viên Hai Hà, và còn viết báo cáo gửi Túy và giao cho Hai Hà chuyển về trung tâm qua tổ đặc biệt. Từ báo cáo của đồng chí Vũ Thành Hà và của các đặc tình, qua điều tra xác minh, ta nắm được Huỳnh Vĩnh Sanh nguyên là đại úy cơ quan thuế thời Ngụy, bạn thân của Mai Văn Hạnh. Từ trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sanh đã gặp Hạnh và Túy bàn về kế hoạch phối hợp hành động chống phá cách mạng sau ngày giải phóng. Sanh được bọn địch bố trí ở lại miền Nam hoạt động. Y bí mật móc nối, tập hợp các lực lượng trong giới trí thức, công chức cũ, ngụy quân, ngụy quyền, lập tổ chức để chống phá cách mạng. Nhưng bề ngoài, y lại khéo léo che đậy nên được cử làm tổ trưởng dân phố. Thực hiện chỉ đạo của Túy, Hạnh, Huỳnh Vĩnh Sanh còn nắm vào số cán bộ chính quyền, trí thức đang nắm giữ các chức vụ để móc nối âm mưu xây dựng tổ chức của Sanh thành chỗ dựa chủ yếu về chính trị khi bọn Túy Hạnh cướp được chính quyền. Qua công tác điều tra, ta còn phát hiện Sanh đang cầm đầu một tổ chức phản cách mạng tại thành phố Hồ Chí Minh và có quan hệ chặt chẽ với bọn phản cách mạng ở miền Trung. Để mở rộng điều tra, nắm và quét sạch bọn phản động trong nội địa liên quan đến CM12, ban chỉ đạo quyết định lập án đấu tranh với mạng lưới của Huỳnh Vĩnh Sanh, lấy bí số H82. H82 đồng thời là bí số ta đặt cho Huỳnh Vĩnh Sanh. Tổ chức của Huỳnh Vĩnh Sanh đã có lực lượng ở một số tỉnh phía Nam, chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh. Ban tham mưu gồm các tên Nguyễn Thành Bá H01, Mã Thành Công H02, Mai Ánh Tuyết H03, Lâm Thế Kỳ H04, Ung Sơ H05, Huỳnh Vĩnh Nhân H06. Tổ chức này vừa mang tính chất là một tổ chức tình báo, gián điệp, vừa mang tính chất phản động trong nội địa do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh chỉ đạo. Đồng thời với việc tổ chức móc nối với Huỳnh Vĩnh Sanh, tôi cho Phạm Công Danh K64 lên thành phố Hồ Chí Minh để móc nối với Lê Quốc Quân. Tên Lê Quốc Quân là em ruột của Túy. Ta đã biết Lê Quốc Quân là một đối tượng phản cách mạng từ năm 1977 và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập chuyên án đấu tranh với bí số là TQ42. Tuy nhiên, do chưa có đặc tính, có chất lượng để đi vào tổ chức của Quân nên kết quả đấu tranh còn hạn chế. Sau khi Toán Minh Vương 1 xâm nhập, ta cũng đã biết Lê Quốc Quân có quan hệ với tổ chức của Lê Quốc Túy. Tuy nhiên, do chưa có đủ yếu tố để tiếp cận với Lê Quốc Quân, do đó chúng ta chỉ tiếp tục theo dõi và tiến hành công tác trinh sát. Trong chuyến xâm nhập vừa qua, Lê Quốc Túy có gửi quà và thư cho Lê Quốc Quân. Đây là cơ hội thuận lợi để ta tiếp cận và tổ chức bóc gỡ mạng lưới của y, đồng thời tiếp tục thực hiện kế hoạch câu nhử trong kế hoạch CM12. Đồng chí Vũ Thành Hà và đặc tình Phạm Công Danh tiến hành việc móc nối với Lê Quốc Quân trước khi cho Danh đến nhà Lê Quốc Quân. Đồng chí Vũ Thành Hà làm việc với Công an quận Tân Bình để đảm bảo bí mật và an ninh cho nhiệm vụ đặc biệt này. Phải mất vài tiếng đồng hồ, Phạm Công Danh mới tìm được nhà của Quân. Nhưng khi vào nhà thì vợ của Quân cho biết là y đã đi biên hòa. Tuy nhiên chỉ vài chục phút sau thì Quân về. Sau khi bằng cách vô tình nhốt Danh vào nhà vệ sinh để kiểm tra thư qua của Túy gửi có đúng không, Quân mới tiếp đặc phái viên. Quân viết một bức thư nhờ đặc tình của ta truyền cho Túy. Nhưng Lê Quốc Quân cũng là một đối tượng khá danh ma. Khi nhận quà và thư của Túy, Quân còn cho người theo dõi Phạm Công Danh. Nhưng Danh cũng rất cảnh giác, không đi gặp đồng chí Vũ Thành Hà ngay, mà đi về bến xe miền Tây để cắt đuôi. Tiếp cận được với Quân, ta tiến hành công tác trinh sát và đấu tranh với chuyên án TQ42 có hiệu quả hơn. Trong khi đó, địch vẫn tiếp tục giáo diết thực hiện chiến dịch Hồng Kông 3. Qua tin tức trinh sát kỹ thuật, ta biết Lê Quốc Túy đang tập trung hầu hết lực lượng của tổng hành dinh xuống Rayon và Samet để chuẩn bị cho các chuyến xâm nhập đưa người và vũ khí về Việt Nam. Sau chuyến đổ bộ, đại đội 124 chúng tổ chức thêm 3 chuyến xâm nhập bằng tàu biển vào bờ biển Minh Hải. Các chuyến này cũng do ta chủ động bố trí bãi đổ, do có kinh nghiệm qua các chuyến trước, thực hiện phương thức sang hàng nhanh hơn, cho nên anh em thủy thủ của ta cũng đỡ vất vả. Đại đội cảnh sát đặc biệt tuy mới được thành lập và huấn luyện, nhưng hầu hết anh em đều là người Minh Hải nên quen với địa hình, môi trường ở đây, đã góp phần tích cực vào công việc vận chuyển vũ khí. Sau chuyến đầu của chiến dịch Hồng Kông 3, đổ hàng và đại đội 124, đêm mùng 1 tháng 2 năm 1982, chuyến thứ 2 đổ hàng trong đêm ngày mùng 8 tháng 2, chuyến thứ 3 đổ hàng trong đêm 18 tháng 2 và chuyến thứ 4 xâm nhập vào đêm 27 tháng 2 năm 1982. Trong chuyến thứ 4 của chiến dịch này, Túy có gửi một mật thư cho Hồ Tấn Khoa. Sau khi nhận được thư này, ta bố trí cho đặc tình HK-122 đến gặp Hồ Tấn Khoa tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Bằng biện pháp kỹ thuật, ta biết được nội dung của bức mật thư như sau. Kính gửi Hồ Bảo Đạo, hiện nay đã chuyển về nước một số vũ khí quan trọng để trang bị cho lực lượng trong nước. Việc liên lạc của cụ qua tổ đặc biệt U Minh rất thuận lợi, nhanh chóng. Các đại đội lưu động đang hoạt động ở trong nước. HK-122 là người tôi cử về liên lạc với cụ và mong mọi việc phải xin chỉ thị của cụ. Khi nào cụ cần vũ khí thì tôi sẽ chỉ thị cho hạ cấp phát. Tháng 5 năm 1982, tôi sẽ mang về cho cụ một số tài chánh rộng rãi. Tình hình quốc ngoại nhiều thuận lợi tốt đẹp, cụ hãy cố gắng. Hiện nay vùng biên giới Campuchia, Thái Lan có một lực lượng kháng chiến mặc đồ dàn di, thành phần có sĩ quan cũ, nhưng đây là tay sai của Hà Nội và tập đoàn Lê Duẩn. Lực lượng của ta mặc đồ màu xanh đậm, cụ phân biệt kẻo lầm thì nguy hiểm. Tôi đã gặp anh Đỗ Cao Minh, bây giờ anh phải lo sống trước đã. Tháng tới tôi sẽ đi Washington theo lời mời ngầm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 1982, tôi sẽ gặp anh Bạch ở quốc nội. Qua bức thư của Túy gửi cho Khoa, ta biết thêm một số điểm quan trọng trong thời điểm này. Lực lượng của Lê Quốc Túy và lực lượng phản động của Hoàng Cơ Minh, một viên đề đốc Hải quân Ngụy, hiện đang mâu thuẫn và tranh giành lẫn nhau sự ủng hộ của các thế lực thù địch với nước ta. Lực lượng mặc dàn di mà Túy nói là của Hoàng Cơ Minh, còn Đỗ Cao Minh là em trai của tướng Ngụy Đỗ Cao Chí và là con rể của Khoa. Minh sang Pháp sau 1975 là đối tượng mà Khoa muốn móc nối để liên lạc, để cậy nhờ hậu thuẫn. Qua thư của Túy, chúng tôi dự đoán có thể Minh không muốn dính líu đến hoạt động chống phá cách mạng nữa, hoặc là Túy không muốn cho Khoa mở rộng mối quan hệ mà Túy không nắm được. Túy còn cho biết ý định xâm nhập Việt Nam vào tháng 5 năm 1982. Kế hoạch của Mai Văn Hạnh vào có thay đổi chút ít. Hạnh thông báo cho tổ đặc biệt là không vào trong chuyến thứ 3 theo dự tính, mà sẽ đi trong chuyến sau. Địch đã thực hiện được hai yêu cầu của chiến dịch đặt ra là đổ đại đội 124 và đưa được một số lượng hàng khá lớn vào nội địa. Nhưng chúng không hề hay biết tất cả quân và hàng đều rơi vào tay của lực lượng an ninh Việt Nam. Trong một cuộc họp của Ban chỉ đạo kế hoạch do đồng chí Thứ trưởng chủ trì, chúng tôi thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất đánh giá một số vấn đề quan trọng. Do có sự chuẩn bị tốt nên ta đã thu được thắng lợi trên 4 vấn đề như sau: củng cố được lòng tin của địch đối với tổ đặc biệt. Qua 4 chuyến xâm nhập của địch, ta thu được 38,2 tấn vũ khí, chất nổ, 4 tấn hàng, 5 máy phát điện Honda xách tay, 4 máy nổ, 1 máy thu phát vô tuyến điện của Nhật, 51,5 cây vàng. Tổng hợp lại, kể từ khi địch xâm nhập, chuyến đầu tiên vào ngày 12 tháng 5 năm 1981, ta đã bắt sống hoặc tiêu diệt toàn bộ bọn gián điệp biệt kích. Tổng cộng đến thời điểm cuối tháng 2 năm 1982 là 97 tên. Tịch thu 70 tấn vũ khí, 6 điện đài, nhiều tài liệu quan trọng và một số hàng hóa, tiền, vàng. Ta đã phát hiện mạng lưới cơ sở nội địa của chúng gần 50 cơ sở, đặc biệt có các đầu mối quan trọng như Hồ Tấn Khoa, Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân. Ta đã nắm được âm mưu, ý đồ trước mắt và lâu dài của địch để có kế hoạch đối phó. Những việc ta làm chưa tốt là sự chỉ đạo thực sự chưa thống nhất, nắm tình hình địch xong không hệ thống được một cách đầy đủ, đón bắt đại đội 124 không gọn. Ta có tổn thất 2 bộ đội, tài liệu bị mất, thất lạc, tên cầm đầu bị chết, gây dư luận xôn xao trong nhân dân, có nhiều người biết. Nặng về chống xâm nhập mà chưa đi sâu để phát triển, khai thác các hàng nội địa của địch mà ta đã nắm được. Địch đã dự định sẽ đưa tên Mai Văn Hạnh vào kiểm tra, nhưng điểm lại, những việc ta chuẩn bị còn thấy sơ sài. Khâu hậu cần có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 cũng đã nhất trí vạch phương hướng sắp tới là dự đoán hoạt động của địch để có sự chủ động về kế hoạch đối phó trên các vấn đề, tiếp tục cho tổ đặc biệt và bọn xâm nhập móc nối xây dựng cơ sở thêm trong nước, phân phát vũ khí cho các nơi để hành động phá hoại trong dịp tháng 4 và tháng 5, tiếp tục xâm nhập đường biển và có thể cả đường bộ, đưa toán đặc biệt vào để xây dựng căn cứ ở miền Đông. Bọn chỉ huy C4, C5 sẽ về kiểm tra, chỉ đạo, đề phòng chúng về theo con đường công khai, hợp pháp. Về phía ta, cần chuẩn bị đối phó với việc C5 vào kiểm tra, lường trước mọi tình huống chúng kiểm tra trên thực địa qua con người, tiếp tục củng cố lòng tin của địch đối với bọn đã xâm nhập. Những tên chỉ huy vào ở lại lâu dài, ta phải bắt gọn, bí mật. Bọn có vũ trang vào đường biển, ta phải có một đại đội đặc biệt, tự lực chiến đấu, không nên nhờ bên quân đội. Đông người dễ lộ bí mật, bọn xâm nhập bằng đường bộ phải được bố trí bắt sống hoặc tiêu diệt. Sau khi tổ chức khai thác bọn gián điệp biệt kích của đại đội 124, đặc biệt là nhóm truyền tin, ta đã nắm được toàn bộ âm mưu, kế hoạch hoạt động của toán này. Tổ chức khai thác A22 báo cáo kết quả khai thác nhóm truyền tin về tài liệu mật mã, quy ước liên lạc. Các hiệu thính viên của đại đội 124 đã cam đoan sẵn sàng làm việc cho cơ quan an ninh. Tổ khai thác bọn gián điệp biệt kích khác trong đại đội 124 gồm các đồng chí cán bộ chỉ huy an ninh từ các tỉnh Nam Bộ cũng đã báo cáo đầy đủ kết quả khai thác. Đồng chí Bùi Quốc Huy phụ trách tổng hợp kết quả khai thác đại đội 124 báo cáo cho ban chỉ đạo kế hoạch. Theo chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, đồng chí Nguyễn Xuân Sinh, chỉ huy phó an ninh Hậu Giang, được điều động về giúp đồng chí Lê Tiền tổ chức thực hiện chuyên án BL01. Theo lời khai của nhóm truyền tin mà ta đã thẩm định riêng từng tên một, thì sau một tháng kể từ khi xâm nhập, đài của đại đội 124 sẽ lên bắt liên lạc với tổng hành dinh. Nguyên tắc liên lạc là đài của đại đội 124 sẽ lên máy trước, còn tổng đài trực theo quy ước. Nhưng qua theo dõi, ta thấy đài của tổng hành dinh đã lên máy hai phiên vào các tối 28 tháng 2 và mùng 1 tháng 3 năm 1982, gọi bắt liên lạc với đài đại đội 124. Như vậy là trung tâm cũng tỏ ra muốn bắt liên lạc với đại đội 124. Việc chuẩn bị cho phiên liên lạc đầu tiên của chuyên án BL01 được thực hiện rất chu đáo và thận trọng. Ta đã thảo một bức điện có nội dung đại ý. Sau khi lên bờ đi được 4 đêm, cánh của HK124 Lê Thanh Hồng, đại đội trưởng, đi khảo sát địa hình thì đụng độ với cộng sản 124, 144, 81 và một số người nữa bị chết. Đại đội hiện đã hết lương thực, rất khó khăn. Ban chỉ đạo chuyên án BL01 còn tham khảo các tên Thạch Xanh, HK131, đại đội phó, Châu Thanh Sơn, K71, sĩ quan truyền tin, Đặng Bá Lộc, HK134, trưởng đài. Ý và lời văn bức điện này cho phù hợp với khẩu khí của chúng thường sử dụng. Ta cho một số cán bộ giám sát truyền tin A22 cùng mã một bức điện với Châu Thanh Sơn, K71, là sĩ quan mật mã của đài đại đội 124. Sau đó so sánh có khớp nhau hay không, để đề phòng anh này cháu trở cài mật mã báo động vào bức điện mà có thể ta chưa biết để báo động cho trung tâm là đã bị bắt. Sau đó ta cho hiệu tính viên chính là Nguyễn Phước Thanh, K103, phát qua máy âm tần và ghi âm tín dạng xem có điều gì khác thường không. Mọi sự không có điều gì nghi vấn. Đúng 19:25, ta cho Nguyễn Phước Thanh phát tín hiệu liên lạc theo quy ước, mỗi lần phát khoảng 1 phút rồi lại ngừng để dò tìm tín hiệu của tổng đài. Làm như vậy độ 10 phút nhưng không thấy tổng đài ở Bangkok lên máy đáp lại hay gọi BL101. Trong tối đó ta cho BL01 lên tiếp phiên thứ hai là vào lúc 21:15 và cũng không thấy đài trung tâm bắt lại. Các ngày liên tiếp sau đó cho đến ngày 12 tháng 3, hầu như ngày nào đài BL01 cũng lên máy, mỗi ngày 2 hoặc có ngày tới 6 phiên mà vẫn không bắt liên lạc được với trung tâm. Trong thời gian đó cũng có nghỉ vài ngày để xem phản ứng của trung tâm như thế nào. Tất nhiên là ta cũng thông qua CM12 để theo dõi động tĩnh của trung tâm đối với BL01. Chúng tôi nhận định về việc sao đài trung tâm lại không bắt lạc với BL01 với những khả năng sau. Có thể đài trung tâm đã bắt được đài BL01 gọi nhưng chưa bắt liên lạc mà còn chờ để xác minh thêm. Địch quy ước liên lạc và các vấn đề chung cho các ca truyền tin biết, nhưng có thể có những quy ước mà chỉ có HK124 và trung tâm biết. Trung tâm cử K71 vào phụ tá cho K27 và chuyến sau vào sẽ quy định giờ liên lạc cụ thể của đại đội 124. Có thể trong chuyến đổ hàng đêm 27 tháng 2 có ai đó trong số ra đón tàu địch đã vô tình hay cố ý nói cho địch biết về tình hình đại đội 124, hoặc qua khai thác tàu thuyền đánh cá của dân trên biển mà địch biết được. Vì chiều ngày 1 tháng 3, ta xác định đài trung tâm đã lên máy gọi BL01, nhưng đến khi tàu địch trở về đến Rayon thì đài trung tâm ngừng không gọi BL01 nữa. Xem xét kỹ về khâu kỹ thuật thì không có điều gì sơ suất. Đài của CM12 ở cách Bạc Liêu khoảng 50 km vẫn liên lạc tốt với trung tâm, và A22B ở thành phố Hồ Chí Minh đều nghe được đài BL01 gọi trung tâm. Cũng không có biểu hiện gì nghi ngờ đại đội 124 hay yêu cầu CM12 xác minh. Vì vậy chúng tôi cho rằng sớm muộn gì thì trung tâm cũng lên máy bắt liên lạc với BL01. Các bạn vừa nghe xong phần 14 của chuyên án CM12. Xin kính chào và hẹn gặp lại